Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, nghe lời. Nhắm mắt lại, chỉ mong chúng ta có thể đi đầu cầm xuống Lữ Bố, Tào Tháo đại quân, sau đó trung phó Trần Lưu Quận. Trầm tư một lát, Lưu Bá Ôn trầm giọng mở miệng. Căn cứ trước mắt truyền về tin tức, Đông Ngô đã nghiêng tất cả, muốn tại Trần Lưu bên này cùng Ngọa Hổ Thành không chết không thôi. Tôn Sách đại quân có lẽ về mặt chiến lực còn không bằng Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ, nhưng bọn hắn khí thế một khi cũng không phải Lữ Bố đại quân có thể so với. Đập nồi diêm thuyền cùng thuận thế mà làm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho nên, Lưu Bá Ôn cho tới bây giờ không có ý định để Triệu Vân một người đi độc kháng việc này. Quan vương gia, chớ nên lo lắng, kia Đông Ngô Tôn Sách nghiêng tất cả, khẳng định sẽ không hoảng loạn mà đến. Chúng ta có nhiều thời gian. Giờ phút này, Thái úy Quách gia cũng là mở miệng. Là chủ quản Ngọa Hổ Thành hết thảy chiến sự hắn, kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Phụng Hiếu, không bằng ta đi trước Trần Lưu Quận. Bất quá lúc này, một vị văn sĩ lại là đứng dậy. Hắn giữ lại một chữ hồ, 10 phần tinh anh, con mắt cũng là tinh thần sáng rực. Xem xét chính là cái có tài người. Chí tài. Quách gia cùng Lưu Bá Ôn liếc nhau. Có chút ngoài ý muốn, người này không phải người khác, chính là Thụ Quách gia chi mời, vừa mới gia nhập Ngọa Hổ Thành mưu sĩ Hí Chí Tài. Trần Lưu bên kia, giả hủ giả đại nhân vừa mới qua đi, nếu không ngươi vẫn là trước chờ chúa công trở về. Có chút suy nghĩ, Lưu Bá Ôn mở miệng, một thành trì mưu sĩ tương đối quan trọng, cần hơn người mưu lược cùng can đảm. Đương nhiên, cũng không phải là Lưu Bá Ôn đối Hí Chí Tài mới có thể không yên lòng, mà là Hí Chí Tài mặc dù gia nhập Ngọa Hổ Thành, nhưng cũng chưa từng gặp qua Văn Hạo. Có một số việc, Lưu Bá Ôn còn không thể quyết định. Kết quả ngay tại Lưu Bá Ôn vừa còn muốn bổ sung chút gì thời điểm, một vị truyền lệnh tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khởi bẩm quân sư, Lữ Bố đại quân đã tại Ngọa Hổ Quan ngoài 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, cũng không có lập tức tiến công dấu hiệu. Không có lập tức tiến công dấu hiệu. Nghe được tiểu binh bẩm báo, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia đồng thời nhíu mày. Một ngày trước, Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ liền dựa vào tới gần Ngọa Hổ Thành trăm dặm phạm vi. Sau đó bọn hắn mỗi tiến lên 4-5 dặm, Ngọa Hổ Thành bên này mật thám liền sẽ bẩm báo một lần. Đương nhiên, Điển Vi, Quan Vũ, Tiết Nhân Quỳ võ tướng sớm đã làm nghênh địch chuẩn bị. Không nghĩ, hiện tại Lữ Bố đại quân vậy mà trú đóng ở ngoài 10 dặm. Lại dò xét, nhíu mày về sau, Quách gia phất tay, "Vâng, Thái úy đại nhân, mật thám lĩnh mệnh mà đi." Cái gì ý tứ? Vây mà không công? Cái này không giống như là Lữ Bố phong cách. Sau đó Quách gia, Lưu Bá Ôn liếc mắt nhìn nhau, đồng đều có thể nhìn ra đối phương không hiểu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để Lữ Bố cái thằng này cường công Ngọa Hổ Thành. Nếu không về thời gian liền đến không kịp. Đến lúc đó như thế nào chi viện Trần Lưu? Chẳng lẽ Lữ Bố lần này phía sau có cao nhân chỉ điểm? Biết kế hoạch chúng ta? Tự lẩm bẩm một câu, Quách gia đứng dậy, thân là thái úy, hắn muốn đích thân đi xem một chút tình huống, miễn cho làm hỏng chiến cơ. Kỳ thật, lần này Quách gia ngược lại là thật suy nghĩ nhiều, Lữ Bố phía sau căn bản là không có cái gì cao nhân chỉ điểm. Chẳng qua là Thụ Điêu Thuyền khuyến khích, muốn cùng Văn Hạo chính diện một trận chiến mà thôi. Ngọa Hổ Quan mai phục cái khác chư hầu thám tử cũng không ít. Bọn hắn nhìn thấy tình hình như thế cũng là nhíu mày. Vốn cho rằng một trận khoáng thế đại chiến lập tức liền muốn lên diễn, ai biết Lữ Bố vậy mà chấn kinh thì chấn kinh, bọn hắn chỉ là thám tử mà thôi. cũng không có thảo luận chuyện này tư cách. Sau đó, từng đạo mật tín từ ngọa hổ quan bên ngoài trong vòng 3-4 dặm địa phương bay về phía tứ phía bát phương, đương nhiên cũng có chút nhận được tin tức ngầm mật thám bắt đầu phạm vi nhỏ nghị luận. Hắc hắc, không nghĩ tới Lữ Bố thật đúng là muốn cùng Văn Hạo công bằng một trận chiến. Lần này có trò hay để nhìn. Cũng không phải, thật không biết Lữ Bố đến cùng là thật ngốc vẫn là thật dũng mãnh. Đặt vào ngoạc hổ quan không công. Vậy mà, ngẫm lại cũng thế. Văn Hạo mặc dù biến mất 3 năm, nhưng vừa trở về liền đồ triệu tống hoàng thành. Cũng khó trách Lữ Bố sẽ làm ra quyết định như vậy. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn trong lòng dễ chịu. Tóm lại, ngọa hổ quan bên ngoài, dạng gì thanh âm đều có. Thương Ngô quận, sơn dã trang viên, bên trong loạn thành một đoàn. Đến đây xem bệnh bách tính bị đuổi ra khỏi thật xa. Liền ngay cả chỗ cửa lớn cũng đứng 7-8 vị thân mang thiết giáp vệ binh. U Tĩnh tiểu viện, giáo úy đao chính gác ở chân mật trên cổ. Mỹ nhân, nói cho ta Hoa Đà ở nơi đó, ta liền tha cho ngươi một mạng, sau đó ngươi theo ta đi. Đương nhiên, nếu là không nói cho ta, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Giáo úy ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu đùa. Nếu như có thể tìm tới Hoa Đà về sau, hắn nhất định phải đem cái này nữ tử mang đi. Bởi vì thực sự là quá mẹ nó đẹp. Có được nàng, tuyệt đối có thể thổi bên trên cả một đời. Đáng tiếc, nghe được giáo úy ngôn ngữ về sau, chân mật không có bất kỳ ngôn ngữ, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Đừng nói nàng cũng không đến Hoa Đà ở nơi đó. Coi như biết, cũng không muốn nói cho cái này giáo úy. Gào to, không nhìn ra, còn có chút tính tình. Ha ha, nói cho ngươi, tại đại gia trong tay còn không có kia người có thể kiên trì qua. Mặc dù chân mật nhắm mắt không nói lời nào, cự tuyệt hắn, nhưng giáo úy lại là càng xem càng thích. Trong lòng thẳng thán, lần này là tới quá đáng giá. Coi như không thể tìm tới Hoa Đà cũng được, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên liền cảm thấy cổ căng một cái. Ngay sau đó liền phát hiện đầu của mình giống như cách mình thân thể càng ngày càng xa. Ý thức cũng biến thành có chút càng ngày càng mơ hồ. Ta đây là thế nào? Làm sao như thế khốn? Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Giáo úy ép buộc mình treo lên tinh thần. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Thẳng đến cuối cùng, hắn rốt cục loáng thoáng nghe được một câu. Không biết sống chết. Cuối cùng trước mắt của hắn tối đen, triệt để không có ý thức. Trong tiểu viện, tiểu binh không ít, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn đã toàn bộ đần độn, nửa ngày ngay cả không dám thở mạnh một chút. Hết thảy chỉ vì đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo trắng này. Lại nói bọn hắn đang nhìn nhà mình tướng quân thẩm vấn cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Ai biết ánh mắt hoa lên. Nhà mình tướng quân đầu lâu cứ như vậy không có dấu hiệu nào bay lên. Kết quả chưa hoàn hồn. Kết quả con mắt lại một hoa. Trong tiểu viện liền đã mất đi thanh niên áo trắng cùng tuyệt mỹ nữ tử kia thân ảnh. Lúc này, đã mất đi đầu lâu giáo úy thân thể mới bỗng nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Một bên khác, trong phòng, Văn Hạo đã nhẹ nhàng đem chân mật buông xuống. Mà chân mật thì là vừa mới mở mắt, nàng cảm giác mình bị người ôm lấy, trong lòng kinh hãi, mở mắt muốn nói điểm gì thời điểm, liền thấy tấm kia tuấn giật khuôn mặt. Lâm, Lâm Viễn, tại sao là ngươi? Nhìn thấy nam tử ôm mình, chân mật con mắt nháy mắt biến lớn, sau đó tràn đầy cuồng hỉ, ngay sau đó liền có nước mắt tuôn ra. Nếu không phải hai người quan hệ chưa làm rõ, đoán chừng nàng liền nhào tới, nghe lời, trước tiên đem con mắt nhắm lại, có chút huyết tinh, đợi chút nữa ta tới tìm ngươi. Trông thấy chân mật hơi có vẻ mệt lả thân thể, đã không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, Văn Hạo không hiểu có chút đau lòng. Sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng, không dám cao giọng, sinh sợ hãi hù đến cái cô nương này. Ừm, ta chờ ngươi, chính là kỳ quái như thế. Bên này, Chân Mật vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Văn Hạo nói. Kết quả nghe được Văn Hạo câu nói này về sau, đúng là khẽ gật đầu, sau đó nhắm lại đẹp mắt hai con ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.